Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42: Truy sát. Tất nhiên không thể đồng ý, lại bị người âm Triệu gia lão tổng quản cùng Nghiêm Khắc cũng là quả quyết. Không cần phải nhiều lời nữa, mặt âm trầm dẫn người xoay người rời đi. Thanh Vân Trại đương nhiên sẽ không giữ lại. Tuy nhiên người Triệu gia cùng Huyết Đao môn chân trước vừa rời đi không xa, Lâm Ninh liền nhìn xem còn ngẩn người không có kịp phản ứng phát sinh chuyện gì. Xạ Nhật môn chủ, Kim Trung bảo chủ, Hắc Phong Trại người bọn người ngạc nhiên nói, thật chờ lấy chúng ta Thanh Vân Trại tống Phật tiễn đến Tây. Cứu xong các ngươi lại cứu các ngươi người nhà, thành toàn các ngươi toàn gia đoàn viên. Các ngươi đến là sơn tặc vẫn là nạn dân a? Lời vừa nói ra, Xạ Nhập môn chủ vệ trang bọn người từng cái bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngượng đầy mặt. Dạng này tuyệt thế cao thủ tạm thời không thể động chân khí, như thế cơ hội trời cho, sợ là khó tìm nữa. Đệ nhị bị Điền đại đương ra mặt dày xin vay lương mã một thớt, ta vệ trang ngày sau sẽ làm hồi báo. Xạ Nhật môn chủ vệ trang sắc mặt khuấy động, ôm huyền muốn nhờ Điền ngũ nương từ không gì không thể, khẽ vuốt cằm, Phương Chí liền đưa lên một thớt lương mã. Người khác thấy thế cũng nhao nhao mở miệng muốn nhờ. Không đến thời gian uống cạn chung trà, mấy chục con chiến mã sát khí đằng đằng lao nhanh mà ra, thẳng hướng người Triệu gia cùng Huyết Đao môn người phương hướng rời đi mau chóng đuổi mà đi. Các ngoại nhân diệt hết về sau, Phương Lâm cười ha ha lấy chụp về phía Lâm Ninh đầu vai, nói, hảo tiểu tử, loại kia lão giang hồ lại sẽ vừa ngã vào ngươi đầu này tiểu rãnh nông bên trong. Nghe Phương Lâm cầm chính mình miêu tả thành tiểu rãnh nông, Lâm Ninh giống như cười mà không phải cười nói, tam thúc, người già thành ỉu xìu mà đồ ăn đám, tự nhiên có thể hồ đồ, cái này có cái gì tốt kỳ quái. Phương Lâm, phốp, Hồ Tiểu Sơn đứng ở một bên, thực sự nhịn không được phun cười ra tiếng, người khác muốn cười không dám cười. Một bên khác luôn luôn mai phục tại nhất tuyến thiên bên trong tùy thời chờ lệnh Hồ Đại Sơn đến. Nghe tin tức sau khi vội vàng chạy đến, một chân đá văng hắn tiểu con trai của đầu, một đôi mắt to như chuông đồng cũng hiếm lạ nhìn xem Lâm Ninh. Bồ phiến đại thủ nắm lấy cỏ dại tóc, úng thanh nói, thật mẹ nó bất thường. Này Huyết Đao môn người là hổ bảng thứ thất đại cao thủ, lão tạp mau càng là thâm bất khả chắc, bọn họ sao liền sẽ bên trên ngươi coi. Phương Lâm nhìn xem Lâm Ninh một thân thư sinh cách ăn mặc, cống thư dương, thanh tú khắp khuôn mặt đầy thư quyển khí, đột nhiên hiểu được, chỉ hắn. Đối với Hồ Đại Sơn nói, nhìn xem tiểu Ninh bộ dáng này, giống như là trong sơn trại người a. Hồ Đại Sơn nghe vậy quay đầu nhìn xem Lâm Ninh, nhìn lại cái kia đại hạ trời còn bọc lấy một tầng thú bì trên váy nhi tử. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, vô luận như thế nào xem, Lâm Ninh đều không giống Chiêm Sơn Vi Vương trong sơn trại người. Lại thêm cái kia một tay thần hồ thần y thuật, cũng liền chẳng có gì lạ. Tiểu Ninh, ngươi sau cùng để cho Xạ Nhật môn chủ bọn người đi đuổi giết bọn hắn, lại là ý gì? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Này Huyết Đao môn người có một lời không có nói sai, thiên hạ này đúng là thế gia cao môn, chúng ta cuối cùng chỉ là giấu ở Thương Lan trên núi sơn tặc. Ngưng cười, Phương Lâm đột nhiên nhíu mày hỏi, lời vừa nói ra ngay cả Điền ngũ nương đều nhìn qua. Lâm Ninh sờ mũi một cái, nói, hôm nay ta nhúng tay việc này, một là bởi vì đại đương gia cùng mấy vị gia chủ thương thế vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu tùy tiện động thủ, hậu quả đáng lo. Hai nha, trước kia cũng đã nói, muốn cho sơn tặc thay cái cách sống, hôm nay chỉ là sơ bộ nếm thử, còn sau cùng tiến hành động. Sự tình liên quan sơn trại an nguy, riêng là cá nhân ta sinh tử, cho nên không thể không mượn đao giết người. Chuyện gì như vậy nghiêm trọng, sao còn việc quan hệ ngươi sinh tử? Tiểu Ninh, việc này thật không phải trò đùa. Ngươi, Phương Lâm còn muốn nói nữa cái gì? Đã thấy Điền Ngũ Nương, sang sảng, một tiếng trường kiếm trở vào bao. Nhàn nhạt nói câu, về núi, Phương Lâm xem sắc mặt lãnh đạm Điền Ngũ Nương liếc một chút. Biết tất nhiên sự tình liên quan Lâm Ninh sinh tử, này vô luận hắn làm thế nào, đều không cần thiết lại giải thích một chút. Vô luận vì sao, Điền Ngũ Nương tuyệt không có khả năng để cho Lâm Long cùng Ninh Thị con trai xảy ra chuyện. Mọi người cùng nhau lĩnh mệnh, cả đội về sơn trại. Lâm Ninh xem Điền Ngũ Nương liếc một chút về sau, cũng phải đi đầu về sơn trại. Đã thấy sườn đông nhất tuyến thiên vùng núi trên đỉnh núi toát ra một cái tiểu tiểu nhân nhi, liều mạng phất tay kêu lên, tỷ phu, người quá hay rồi a. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, cũng khoát tay nói, tiểu cửu nhi, về nhà. Thượng diện truyền đến trong vắt theo tiếng, ấy, biết rồi, tỷ phu ngươi ở phía trước mặt chờ ta một chút, ta cùng Thúy Nhi tỷ tỷ cái này hạ xuống. Tốt, Lâm Ninh cười đáp ứng về sau, cõng xách cái sọt, nhanh chân ra nhất tuyến thiên, một cái tiểu tiểu sơn tặc ổ, như thế nào ra nhân vật như vậy? Đường về bên trong, ngồi trên lưng ngựa Nghiêm Khắc vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Vùng núi hẻo lánh bên trong bay ra cái kim phượng hoàng. Thanh vân năng lượng ra cái Điền Ngũ Nương, hắn còn có thể hiểu được. Chỉ cần có sư thừa có long huyết mễ, ra một cái kinh tài tuyệt diễm hạng người cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là y thuật lại không phải đơn giản như vậy. Nghiêm Khắc tuy không phải thầy thuốc, nhưng cũng biết đây không phải là cắm đầu khổ luyện liền có thể luyện được tuyệt kỹ. Phóng nhãn thiên hạ danh y, mặc dù thiên phú siêu quần, cũng phải dựa vào đại lượng khám bệnh từ thiện mới có thể rèn luyện ra được. Cái này cần rất nhiều năm tích lũy, Nghiêm Khắc địa vị cũng không kém, kiến thức cực lớn, có thể ngay cả như vậy, cũng chưa từng thấy qua còn trẻ như vậy thần y. Nếu thiếu niên này thần y xuất từ tích xúc thâm hậu thế gia cao môn, hắn ngược lại cũng sẽ không như vậy thần kỳ, nhưng lại là xuất từ một cái sơn trại. Thanh vân trại trên giang hồ mặc dù miễn cưỡng coi là nhất lưu thế lực, có thể tại chính thức nhất lưu thế lực trong mắt, đáng thương cùng khất cái cũng không lắm khác nhau. Dạng này thảo trong ổ, như thế nào sẽ có nhân vật như vậy? Nghe nói Nghiêm Khắc Nạp Hy Hữu nói như vậy, Triệu gia lão tổng quản không có chút nào giải thích chi ý. Với hắn mà nói, Lâm Ninh tồn tại giá trị so nhất tuyến thiên đầu kia hoàng kim thương đạo càng đáng tiền gấp 10 lần. Nếu có thể từ Lâm Ninh tay ở bên trong lấy được này nửa bộ bách thảo kinh, đạt được dược vương cốc truyền thừa, yến quận Triệu nhà thế lực cầm sẽ nhận được chất bay vọt. So sánh dưới, một đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng thương đạo, lại tính được cái gì? Đây cũng là hắn hôm nay không có hoàn toàn xé rách ra mặt nguyên do. Trừ Lâm Ninh đe dọa bên ngoài, hắn tạm thời cũng không muốn náo quá cương. Bây giờ Du Lâm thành thái thú cũng là người Triệu gia. Triệu gia có là công phu, tiếp thanh vân trại những này thảo mãng tốt giỏi tính toán. Vô luận là võ lực, vẫn là thế lực, hoặc là mưu tính con đường, thế gia cao môn tích xúc đều không phải là một cái rắm chó sơn trại năng lượng sánh ngang. Thanh vân, cái rắm vân không sai biệt lắm. Cho nên, Triệu lão tổng quản cũng không cầm Lâm Ninh sự tình bẩm báo. Hắn chỉ đơn giản nói câu, từ xưa thảo mãng lên long xà, cái này thương lan vùng núi năng lượng có như thế nữ hoa. Lại thêm một cái dạng này nam hoa, cũng không tính hiếm lạ. Về trước đi, chữa khỏi vết thương đau nhức, làm tiếp so đo, dứt lời, tiếp tục tiến lên, chỉ là vừa dương lên roi ngựa, chợt sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, coi chừng, mọi người không hiểu, Tuy nhiên người Triệu gia nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe nói Triệu Kha nói như vậy, lập tức nằm ở trên lưng ngựa. Sau đó liền nghe đến huyết đao môn người bên trong có người kêu thảm một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Huyết đao môn người Nghiêm Khắc tức thì nổi giận, hét giận dữ nói: "Tốt một cái Thanh Vân trại, thật can đảm." Trả lời hắn là một nhánh lại một nhánh liên miên bất tuyệt mũi tên. Nhưng mà mũi tên này lại không giống tầm thường cung tiễn như vậy, mang theo tiếng hét lớn, mà chính là 10 phần quỷ dị lặng yên không một tiếng động. Không tiếng động tiễn, đây là Thương Lan 13 đại xạ nhật môn Trấn Sơn tuyệt học. Mũi tên không tiếng động, uy lực vô song. Người Triệu gia mặc dù trước tiên đạt được dự cảnh nằm ở trên lưng ngựa, có thể vẫn không có tránh thoát vận rủi. Từng đạo trọng tiễn phóng tới, thậm chí trực tiếp xuyên qua chiến mã. Tốc độ cao lao vụt, chiến mã ầm ầm ngã xuống đất. Ngược lại cầm nằm ở trên lưng ngựa Triệu gia đánh ngã xương gãy chân gãy, thê thảm vô cùng, quạt vững ngoặt xuống ngựa. Triệu gia lão tổng quản thấy tình thế không ổn, chỉ có thể bị đuổi theo đánh. Trước mắt phía trước có một chỗ chỗ ngoặt, lập tức ra lệnh, nguyên bản hơn 30 cưỡi, đảo mắt gãy 7 cưỡi. Hơn người đã ngạc nhiên lại phẫn nộ, không phải Thanh Vân trại, là đêm đó những cái kia cá lọt lưới. Triệu Vô Hối xuống ngựa sau khi lớn tiếng phẫn nộ nói: "Nếu không có Thanh Vân trại, vì sao lại có những này cá lọt lưới?" Thấy tận mắt mấy vị huyết đao môn đệ tử xuống ngựa chết thảm, Nghiêm Khắc trong lòng vô cùng giận, lúc trước đối với Điền Ngũ Nương thưởng thức, giờ phút này toàn bộ hóa thành giận hận. Nghe nói Triệu Vô Hối nói như vậy, lập tức nghiêm nghị khiển trách. Triệu Vô Hối thân là Yến Quận Triệu gia có thụ sủng ái đích nhị công tử, cũng là có tính khí, bị Nghiêm Khắc như vậy răn dạy, sắc mặt một trận thanh hồng không chừng. Tuy nhiên đến biết đúng mực, tuy nhiên trong lòng nổi giận, cũng không có trực tiếp cùng Nghiêm Khắc đỉnh lấy đến, mà chính là lớn tiếng nói: "Nhị gia gia, Nghiêm thúc, các người hiện tại không có thể động dụng chân khí, vẫn là nên rời đi trước đi. Ngụ ý, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn bò cái búa a?" Nghiêm Khắc như là nhìn thằng ngốc ánh mắt xem Triệu Vô Hối liếc một chút về sau, lại không để ý đến hắn. Triệu gia lão tổng quản trong lòng âm thầm thở dài, nói: "Nhị công tử, nơi đây khoảng cách Du Lâm Thành có hơn 100 dặm xa. Nếu không ở chỗ này hung hăng đánh lui truy binh, đối phương có cao thủ bắn cung, chúng ta tất nhiên nguy rồi. Nhờ vào đó chỗ ngoặt, quay giáo một kích, còn có sinh cơ." Triệu Vô Hối kịp phản ứng về sau, da mặt nóng hổi, nhưng vẫn là nói: "Thế nhưng là nhị gia gia ngươi không có thể động dụng chân khí." Triệu lão tổng quản ma quỷ khóe miệng, ánh mắt rời đi chỗ khác, thản nhiên nói: "Thiếu niên kia có lẽ chưa hẳn tại dọa người, nhưng hắn cũng nói chỉ là kiêng kỵ, mà không phải vận dụng chân khí liền nhất định sẽ chết." Triệu Vô Hối nghe vậy vội nói: "Nhị gia gia, vẫn là coi chừng tốt hơn. Nếu không ngươi vẫn là về trước Du Lâm Thành đi, ta dẫn người tại cái này đoạn hậu." "Nhị gia gia, ta tập võ thiên tư ngươi còn không biết, mặc dù còn không bằng đại ca, nhưng cũng là Tắc Hạ học cung đi ra đệ tử, nếu không có ta luôn luôn áp chế, đã sớm có thể đột phá đến nhất lưu cao thủ." Triệu Kha nghe vậy, thương khuôn mặt dần dần hòa hoãn hạ xuống. Hắn hiện tại cũng cảm nhận được gia chủ bất đắc dĩ. Cái này nhị công tử mặc dù tâm trí không cao, nhưng luyện võ chăm chỉ, lại biết tiến tới, chỉ là tâm tư đơn giản chút, không có gì lòng dạ. Lệch hắn lại có một cái xuất thân cao quý tốt mè. Nếu những này đều không tính là gì, vậy vị này nhị công tử kết thân lớn lên phân thiện lương, liền thành cao môn thế gia con em bên trong vô cùng khó gặp phẩm chất. Dạng này hai tử, mặc dù khó thành đại khí, cũng làm cho các trưởng bối không nỡ từ bỏ. Nhị công tử an tâm, lão hủ đồng thời không đại sự. Núi nhỏ kia kẻ trộm nói như vậy không thể tin hết. Lão hủ tâm lý nắm chắc, đằng sau truy binh mặc dù không đủ gây sợ, nhưng lão hủ cùng Nghiêm môn chủ nếu không xuất thủ, trong thời gian ngắn còn không tốt thoát khỏi. Trong bọn hắn có hai cái nhất lưu cao thủ, Triệu lão tổng quản cẩn thận vì là Triệu nhị công tử giải thích, sau đó liền nghe Nghiêm Khắc một bên rút ra huyết đao, một bên trầm giọng nói, tới, một trận gấp rút, cộc cộc, tiếng vó ngựa truyền đến. Triệu lão tổng quản cầm Triệu Vô Hối đẩy về sau bước, cùng Nghiêm Khắc liếc nhau về sau, đột nhiên dậm chân một cái, thân thể như quỷ mị bay ra đi, chỉ dựa vào một đôi gầy còm tay không, liền nghênh tiếp cầm một thanh cương thương hắc phong chạy chạy chủ khâu cương. Keng, một tiếng vang thật lớn, Triệu gia lão tổng quản một đôi khô gầy như chảo thủ trường phất ở khâu cương tinh cương đại thương bên trên, cầm đại thương đánh vạt ra, sau đó thuận thế tiến lên, nhất trường khắc ở sắc mặt kịch biến khâu cương lồng ngực. Đang muốn thúc lực, phát ra kha lan hóa cốt miên trưởng lực, nhưng mà chân khí vừa động, Triệu gia lão tổng quản đã cảm thấy đầu lâu bên trong gấp 10 lần so với lúc trước kịch liệt đau nhức, suýt nữa đem hắn trùng kích đã hôn mê. Tay một hồi, khí tức loạn đứng lên, vốn đã cơ hồ khoanh tay chịu chết khâu cương cũng là đến. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng không có buông tha cái này tuyệt xuất hiện sinh cơ. Thừa dịp Triệu gia lão tổng quản còn chưa khôi phục lại, cầm trong tay đại thương đột nhiên một lần co lại, sau đó tụ tập toàn thân công lực, hung hăng hướng phía trước một quăng. Phốc, nhìn thấy trước đó còn uy phong lẫm liệt thế bất khả đáng Triệu lão tổng quản như là một khối vải rách treo ở khâu cương đại thương bên trên, Nghiêm Khắc bọn người muốn rách cả mí mắt. Một cái huyết đao giết lùi địch đến, Nghiêm Khắc bứt ra bay ngược, nắm lên muốn hướng về phía trước liều mạng Triệu Vô Hối thất lạc bên trên một con ngựa. Hắn tự thân cũng nhảy lên một con ngựa về sau, chạy hùng hục mà đi. Nếu là tầm thường, mượn cái này địa lợi Nghiêm Khắc một người liền có thể giết sạch những này giết kẻ trộm. Nhưng là bây giờ, nhớ tới cái kia đầy người thư quyển khí thiếu niên, Nghiêm Khắc hận muốn điên. Này Triệu gia lão cẩu, há lại chỉ là một cái nhị lưu cao thủ năng lượng giết đến. Phần mình cũng là bên trong lúc trước thiếu niên kia tay chân. Nghiêm Khắc trong lòng thề, lần này trở lại chữa khỏi vết thương, sau đó nhất định dẫn người giết sạch Thanh Vân trại, cầm thiếu niên kia thiên đao vạn quả. Thế nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, sau lưng không có Triệu Vô Hối tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, kém chút tức ngất đi, thằng ngu này, lại quay trở lại đi. A, Nghiêm Khắc ngửa mặt lên trời kêu to, miễn cưỡng nuốt xuống bị tức đến cổ họng nơi huyết tinh, nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi còn dám thương tổn một tính mạng người, du lâm thành địa lao chỗ quan người, vô luận phụ nữ và trẻ em, đều là chết không nơi táng thân. Dứt lời, hắn mạnh mẽ vung roi ngựa, cướp đường mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.